Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Khổng Hữu, ngươi là người, vẫn là yêu, dâu quai nón bạc ông lão nghiêm túc hỏi, Trầm Luyện sừng sốt, trên dưới đánh giá dâu quai nón bạc ông lão, mỉm cười nói, ta đương nhiên là người, không giống sao, không giống. Dâu quai nón bạc ông lão như chặt đinh chém sắt, rất là nghiêm túc nói, Trầm Luyện hết chỗ nói rồi. Dâu quai nón bạc ông lão tay vuốt chòm râu, chậm rãi đi tới, một mặt hiếm thấy, nặn nặn Trầm Luyện hai đầu cơ bắp, kinh thán không thôi, ta chưa từng gặp có người có thể đem cột buồm vung lên tới. Ngươi là người đầu tiên, này bắp thịt thực sự rắn chắc, ồ, lẽ nào trên người ngươi có thân thể dung hợp hình cổ? Không đúng rồi, không nghe nói con kia thân thể dung hợp hình cổ có thể để người trở nên can đảm như vậy, ngươi. Xác định ngươi không phải yêu quái biến, dâu quai nón bạc ông lão tự mình nói với mình, chìm đắm trong đó, làm cho Trầm Luyện dở khóc dở cười. Tiền bối là... Há, đã quên tự giới thiệu mình, dâu quai nón bạc ông lão lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hơi lúng túng, lui về phía sau ba bước, chỉnh sửa quần áo một chút. Lão phu Khổng Hữu, Nộ Côn bang phó bang chủ, gặp tiểu huynh đệ, Trầm Luyện con ngươi thu nhỏ lại. Chắp tay trả lời, Trầm Luyện, Tuyết Lĩnh thành người, hiện ở Vinh Hoa thành, Trầm Luyện. Khổng Hữu cẩn thận nghĩ đến nghĩ, xác nhận danh tự này là hắn lần đầu tiên nghe được, không khỏi bắt đầu thấy buồn bực, thầm nói, Trầm Luyện mạnh mẽ như thế, không thể không hề có một chút tiếng tăm a. Tuyết Lĩnh thành, tựa hồ là cái phương Bắc thành nhỏ, bên kia không có thế gia cùng tông phái, họ Trầm, cổ U Quốc có họ Trầm thế gia sao? Khổng Hữu tâm tư bách chuyển, mơ tưởng viển vông, trầm mặc vài giây, bỗng nhiên cười hỏi, Trầm Luyện tiểu huynh đệ, ngươi bao nhiêu tuổi, sư thừa nơi nào, 18, không môn không phái, ta tự mình tu luyện, Trầm Luyện như thực chất trả lời. Khái khái, Khổng Hữu một hồi bị trứng vịt nghẹt thở giống như vậy, một hơi thở không mở. Nét mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng, lộ ra gặp quỷ giống như phần khích vẻ mặt. Ngươi là nói, ngươi này thân bản lĩnh, là chính ngươi luyện ra được, mà ngươi mới 18 tuổi. Khổng Hữu chố mắt ngoác mồm, nhìn Trầm Luyện, tâm tình hết sức kích động, liền chòm râu đều dương nhanh múa vút bay lên. Trầm Luyện gật gật đầu, đúng thế, ngươi là cái gì đẳng cấp? Trầm Luyện nghĩ đến hạ, thầm nói, ta vừa nãy đã bại lộ thực lực, không có cần thiết tiếp tục cất, không bằng dứt khoát lộ ra một ít lá bài tẩy, dù sao cũng thực lực của ta vượt xa cái kia chút đồng cấp đẳng cấp cổ sư. Ta là đồng thao cấp 10, đồng thao cấp 10, Khổng Hữu triệt để hết chỗ nói rồi, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhìn Trầm Luyện. Phảng phất một hồi già nua rồi không ít, trong đôi mắt mang theo vẻ khác thường ước ao cùng vẻ phức tạp. Ngươi quả nhiên là một yêu quái. Trầm mặc một hồi lâu sau, Khổng Hữu ngửa lên trời thở dài. Một mặt ta muốn giết yêu ước ao đố kỵ hận, tâm nhét vào. Lúc này, Nộ Côn bang thuyền bọc thép đến gần rồi. Bắn tên phụ nữ trung niên cũng nhảy một cái mà tới. Khổng Hữu vội vã vẫy tay, kích động nói, biên trưởng lão, mau tới đây, gặp gỡ vị này 18 tuổi đồng thao cấp 10 yêu quái, cái gì? 18 tuổi, đồng thao cấp 10, phụ nữ trung niên nghe xong, vẻ mặt đại biến, trừng mắt nhìn một chút Trầm Luyện, liên tục hít một hơi lạnh khí, tiểu huynh đệ, trên người ngươi mở ra mấy khiếu? Mấy khiếu, ngươi là đang hỏi có mấy cái không khiếu, không sai, hai khiếu, theo thứ tự là cái gì đẳng cấp. Một cái là bạch ngân cấp 1, một cái là đồng thau cấp 10. Bạch ngân, Khổng Hữu cùng phụ nữ trung niên đồng thời hét dầm lên. Con ngươi kém một chút rớt ra. 18 tuổi bạch ngân, loại này thiên phú, quả thực, lão phu 64 tuổi, dốc sức làm cả đời mới hộn đến bạch ngân cấp 5. Ta 48 tuổi, đã đình trệ ở bạch ngân cấp 3 đẳng cấp hơn 10 năm mà ni. Khổng Hữu cùng phụ nữ trung niên một trận thổn thức, đều có loại đời này sống đến trên thân chó cảm giác. Trầm Luyện, ngoặc kép. Nhân cơ hội này, Trầm Luyện vội vã hỏi thăm, vạn bối có mấy cái nghi hoặc muốn thỉnh giáo. Ta chém giết yêu quái, còn có cái kia đầu cự mãng, là lai lịch gì? Khổng Hữu lại là hơi hơi kinh ngạc, cả kinh nói, ngươi không biết ngao yêu là ai tự giết hắn. Trầm Luyện gật gật đầu, một chút trầm mặc, thẳng thắn đem vạn vịnh yêu sách đi ra. Ngoặc kép, cứ như vậy, vạn vịnh từ trước mặt của ta đột nhiên biến mất, phía sau con yêu quái kia liền xuất hiện, đem cơ bản tình huống nói một lần. Vạn vịnh, vạn tam gia nhi tử, Khổng Hữu sắc mặt âm trầm lại, buông tiếng thở dài, gia gia có nỗi khó xử riêng, vạn tam gia một đời tinh minh, kiếm được bát đầy chậu đầy. Một mực đầu gối hạ một đôi nhi nữ không hăng hái. Một cái so với một cái hồ đồ. Sớm muộn vì hắn vạn ra rước lấy đại họa. Lại có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói sao? Chẳng trách ngao yêu cùng xích luyện cùng lúc xuất hiện ở đây mảnh thủy vực. Nguyên lai bọn họ là bị vạn vịnh tiểu tử kia dẫn tới. Nhìn tình huống, vạn vĩnh chỉ là muốn dụ đến ngao yêu, nhưng đem xích luyện cũng đưa tới. Ngươi giết ngao yêu sau, xích luyện không nhẫn nại được, liền nhô ra cướp giật ngao yêu thi thể. Ai, chờ xích luyện nuốt chửng ngao yêu, yêu quái này thực lực chắc chắn tăng mạnh một đoạn, càng thêm khó đối phó ngao yêu. Xích luyện, Trầm Luyện lần thứ nhất tiếp xúc vị Hà Sông yêu bộ tộc. Đem những tên này tạm thời nhớ rồi. Thấy thế, Khổng Hữu từ từ nói, Sông yêu bộ tộc chia làm nhiều tộc quần. Ngao yêu thuộc về giáp sắc bộ tộc, Xích Luyện thuộc về lân giáp bộ tộc. Ngoài ra còn có bối giáp bộ tộc, không giáp bộ tộc, giáp sắc bộ tộc, giáp sắc phi thường cứng rắn, không công phá được bọn họ giáp sắc liền căn bản không làm gì được bọn họ. Mà kiếm của ngươi uy quá lớn, ngao yêu giáp sắc không phòng ngự được, hắn không thể không hóa hình dung thủy tiễn cổ cùng ngươi chiến đấu. Nhưng không ngờ ngươi năng lực cận chiến quá khỏe khoắn, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Kỳ thực, nếu như ngao yêu vẫn ở tại sông bên trong không lên đây, vậy ai đều cũng không làm gì được hắn. Một mực lần này, ngao yêu hẳn là coi khi ngươi bị ngươi giết trở tay không kịp, phỏng chừng hắn chết rất biệt khuất. Xích Luyện đây, đối với một cái tuyên bố muốn diệt hắn tam tộc yêu quái, Trầm Luyện tự nhiên càng quan tâm, đáy mắt chiết xạ ra thâm trầm sát ý. Khổng Hữu vút râu nói, Xích Luyện đứa kia phi thường giảo hoạt, so với ngao yêu giảo hoạt gấp một vạn lần, gây sóng gió hơn 200 năm, hại vô số người, ta cùng với đấu cả đời, trước sau không làm gì được hắn. Trung niên phụ nhân thở dài, nói, phó bang chủ không phải đánh không lại hắn, làm sao Xích Luyện từ đến chỉ ở trong nước làm yêu, gặp gỡ vây công tự thủy độn mà chạy, để người bó tay hết cách. Khổng Hữu khoát tay áo nói, ngàn vạn không nên coi thường Xích Luyện đứa kia, coi như ở trên đất bằng, yêu quái khởi sướng điên lên, chúng ta cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể giết chết chúng nó. Đang khi nói chuyện, trốn ở bức tranh lầu các nơi Hoa Mi Vi, Tô Tiểu Loan, Chu Thải Hy đám người, mỗi người trên người bị thương địa đi ra, không ít người vỡ đầu chảy máu, còn có xương người bẻ đi. Khổng Hữu liếc nhìn, phân phó nói, trước tiên đem họa thuyền kéo về, trọng thương trước tiên cứu trị. Là phụ nữ trung niên đáp một tiếng, liền nhảy một cái về tới trên thuyền bọc thép, truyền đạt mệnh lệnh, bên kia rất nhanh bận rộn đứng lên. Khổng Hữu bỗng nhiên kéo Trầm Luyện tay, nhiệt tình nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa bước vào bạch ngân đẳng cấp, là bởi vì chịu đến thiên phú hạn chế chứ? Trầm Luyện gật gật đầu, thật là như vậy. Khổng Hữu cười ha ha, chúng ta Nộ Côn Bang tự có thiên phú cổ, có thể giúp ngươi một bước thăng thiên. Đến đến, ta mang ngươi lĩnh thưởng đi. Lĩnh thưởng? Trầm Luyện không khỏi đại hỉ lên, theo Khổng Hữu nhảy lên thuyền bọc thép, tiến nhập khoang thuyền. Trong một gian phòng sau, Khổng Hữu tìm kiếm ra một cái hộp gấm đến. Trong cái hộp gấm này có một con nhân hoa cổ. Lấy thiên phú của ngươi, lẽ ra có thể trợ ngươi tấn thăng đến bạch ngân cấp. Khổng Hữu lại lật tìm ra một cái bầu rượu bộ dáng ngọc khí, cùng nhau đưa cho Trầm Luyện. Này bên trong chứa nguyên thủy, cần phải đầy đủ ngươi bổ sung nguyên khí. Nguyên thủy? Ngươi không biết nguyên thủy mà? Ân, nên giải thích thế nào đây? Chúng ta cổ sư trong cơ thể có chân nguyên là cổ ngưng luyện ra được, mà nguyên thủy chính là tự nhiên tồn tại, chân nguyên tự nhiên tồn tại. Trầm Luyện hơi kinh ngạc, hắn ở cổ viên pha trộn nhiều ngày như vậy, chưa từng nghe người đề cập thế gian có bảo bối như vậy. Khổng Hữu nghĩ đến nghĩ, nói, ngươi biết thiên phú cổ là như thế nào đản sinh sao? Thiên phú cổ đản sinh hoàn cảnh chính là ở một cái thiên nhiên nguyên thủy sông bên trong, mà thiên phú cổ là cổ sư lên cấp con đường hạn chế cấp tài nguyên, xưa nay bị thế gia cùng tông phái nghiêm mật cầm giữ. Chính vì nguyên nhân này, nguyên thủy sông là thế gia cùng tông phái liều mạng tranh đoạt bảo bối, cũng là thế gia cùng tông phái chỗ căn cơ. Có thể nói như vậy, chỗ ấy có nguyên thủy sông, chỗ ấy nhất định có một cái thế gia hoặc tông phái. Thì ra là như vậy. Trầm Luyện đã hiểu. Khổng Hữu vỗ vai hắn một cái vai, nói, gian phòng này cho ngươi dùng, trước tiên đem nhân hoa cổ luyện hóa đi, ta ra ngoài xem xe monster. Cười rời đi. Trầm Luyện nhìn theo sau khi rời đi, không có làm bừa, mà là kiểm tra cẩn thận một chút gian phòng này, xác định không có vấn đề sau, hắn mới dùng một khối khăn lụa cách mở ra hộp gấm money. Hết chương.